Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, xếp hạng tiêu thăng. Rừng mưa nhiệt đới, tại hơn 100 năm trước trên địa cầu, được xưng địa cầu chi phổi, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, đem bầu trời che chắn được không gặp ánh nắng, địa hình cực kỳ phức tạp. Người tiến vào bên trong, không chỉ cho phép dễ mất phương hướng, còn muốn đối mặt rừng mưa bên trong các loại sinh vật nguy hiểm tập kích. Bọ cạp, xà, nhện, dạng này độc vật ở trong rừng mưa là thường thấy nhất. Cũng là chí mạng nhất, những độc vật này giấu ở tươi tốt thực vật bên trong. Ẩn nấp đến cực điểm, tại người không chú ý thời điểm đột nhiên phát động công kích. Đại hắc ám thời kỳ sau, địa cầu phát sinh dị biến, rừng sắt thép bị lật đổ, các loại khí hậu biến hóa quỷ quyệt không chừng, địa hình cũng phát sinh 10 phần biến hóa lớn, giống rừng mưa nhiệt đới dạng này địa lý, tại hiện tại trên địa cầu rất nhiều, trong đó cũng là quái vật ẩn tàng nghỉ lại địa điểm trọng yếu. Người bình thường căn bản không dám vào nhập bên trong. Diêm phủ thế giới tầng thứ hai bày ra rừng mưa nhiệt đới. Cùng chân thực đồng dạng không hai, tại âm u xó xỉnh bên trong, một chút xíu ngoan độc ánh mắt ẩn núp, vũ lâm độc huyết cùng ám sát hủ độc chi chu. Hai loại quái vật là rừng mưa nhiệt đới bên trong ác mộng. Căn cứ toàn cầu ngự linh sư hiệp hội mới nhất số liệu, tiến vào rừng mưa nhiệt đới người bình thường cùng ngự linh sư có 70% chết bởi hai loại quái vật thủ hạ. Trong đó vũ lâm độc huyết cái đầu rất nhỏ, nhưng độc tính mãnh liệt. Một con vũ lâm độc huyết huyết độc, 10 hào khắc liền có thể hạ độc chết 10 đầu trâu. Quả thực là kịch độc vô cùng. Ám sát hủ độc chi chu, càng là rừng mưa ác mộng bóng ma. Xú danh chiêu lấy sát thủ, nó toàn thân đen nhánh, là ám. Độc, mộc tam hệ quái vật, một khi người thư giãn một khắc, liền có khả năng từ một góc nào đó lao ra cho người một kích chí mạng. Xa xa xa, Lâm Duệ cầm trong tay mô phỏng ra đường đao, ánh mắt sắc bén tại bốn phía quét mắt, bên tai truyền đến một chút nhỏ bé động tĩnh. Bên cạnh, Tiểu Thất có chút bất an sao động, nó phát giác được nguy hiểm ngay tại chậm rãi tới gần. Alam quơ điệp y, một chút xíu không gian ba động theo nó thể nội khuếch tán ra đến. Như là gợn sóng bình thường hướng bốn phía phóng xạ. Phốc phốc, một đao vung ra, Lâm Duệ bước chân xê dịch. Trong không khí một đảo ánh đao lướt qua, một con nhỏ bé bất quá ngón út lớn nhỏ bò cạp độc bị chặt thành hai bên. Dãy rụa rơi vào tại hư thối trong đất bùn. Alam. Tiểu Thất, xuất thủ, chợt quát một tiếng, Lâm Duệ thân thể lôi quang đại tác, bỗng nhiên xông về phía trước, giết đi qua, ầm ầm, huyết ảnh đao huyết chiến bát phương, hùng hồn ám linh lực liên tục không ngừng từ thể nội dùng để quán chú tới tay trên cánh tay, nháy mắt tám đạo như là hoa sen bình thường xích hắc đao quang hiện lên. Núi đao bình thường hướng về phía trước rậm rạp rừng cây đánh tới. Thiểm kim điệp sát, Alam trong mắt kim quang lấp lóe. Theo nó hoa mỹ thân thể bên trong xông ra vô số nho nhỏ kim sắc hồ điệp. Những con bướm này mỗi một cái đều mang lăng lệ phong mang. Hình thành từng cái tiểu long quyển gió, giống bốn phía phá đi. Bên cạnh Tiểu Thất trong thân thể quang linh lực lấp lánh. Từng thanh kiếm ánh sáng theo sát nó sau. Bá bá bá, cuồng phong thổi lên bay tán loạn thảm thực vật mảnh vụn. Kim sắc hồ điệp cùng kiếm ánh sáng không ngừng phát ra công kích. Đem dấu ở bên trong bò cạp độc giết chết. Hô, một tiếng yếu ớt đến không thể phát giác tiếng xé gió truyền đến. Lâm Duệ trái tim phanh phanh nhảy lên. Cảm giác được một cỗ sát cơ đánh tới. Đinh đinh đinh, quay người, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, trong không khí hỏa hoa văng khắp nơi, kim thiết giao kích thanh âm không dứt với tai. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, quyền trái oanh ra, một đầu hắc hổ rất sống động xông ra, gầm thét đem kia sinh vật đánh thành phấn vụn. Rầm rầm, một chút xíu màu đen mảnh vỡ rơi xuống tại hư thối trong đất bùn. Lâm Duệ con mắt nhìn về phía trên đất băm thây, lập tức đồng tử co rụt lại, tiến lên dùng linh tính bao vây lấy tay, đem trên mặt đất một cái màu đen cứng rắn vật thể cầm lên nhìn một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói, ám sát hủ độc chi chu. Cái này cứng rắn vật thể 10 phần sắc bén, hiển nhiên chính là kia ám sát hủ độc chi chu công phạt khí quan. Có được phá linh công hiệu, có thể tùy tiện phá vỡ nhân thể linh cương. Một kích ám sát, rất nhiều ngự linh sư chính là không hiểu thấu, còn không có kịp phản ứng, liền bị ám sát hủ độc chi chu đâm rách linh cương bảo hộ, bị một kích giết chết. Đến chết chỉ sợ cũng không biết mình thế nào chết. Cho nên có rất nhiều người chuyên môn đi rừng mưa nhiệt đới săn giết ám sát hủ độc chi chu, chính là vì thu hoạch cái này cực kỳ chân quý phá linh khí quan, lấy thu hoạch to lớn tài phú. Nhưng thường thường nhiều khi những này ngự linh sư đều là trở thành đối tượng bị săn giết. Có rất ít người có thể săn giết cái này hung danh bên ngoài quái vật. Ầm ầm, A Lam thiểm kim điệp sát, không hổ là cỡ lớn cường lực công phạt kỹ năng. Kia giấu ở rừng mưa bên trong Vũ Lâm độc hiết kêu thảm, không ngừng phạm vi lớn bị thiết cát giết chết. Tiểu thất không có phạm vi kỹ năng, bất quá nó đơn thể công kích 10 phần cường hãn, tìm kiếm được mục tiêu, thường thường kiếm ánh sáng hiện lên, liền có một đầu bò cạp độc chết đi. Không ngừng có ám sát hủ độc chi chu xuất thủ, áp dụ ám sát, A Lam cùng tiểu thất cực kỳ cảnh giác, không gian ba động hiện lên, hai linh sủng liền biến mất, để những cái kia ám sát hủ độc chi chu không công mà lui. Diêm phù tháp, trọn vẹn 300 cái kim sắc danh tự, không ngừng vây quanh cổ lão pha tạp thân tháp xoay tròn. Những tên này mỗi một cái đều là nhân vật thiên tài, từ toàn cầu các nơi trên thế giới tuyển chọn tiến đến. Bọn hắn đại biểu cho trước mắt thế hệ thanh niên đỉnh tiêm cấp độ. Trừ bọn hắn tiền bối, những cái kia từ hoàn mỹ đặc huấn doanh đi ra thiên kiêu, bọn hắn đều là ưu tú nhất tồn tại. Có thể nói, nơi này mỗi người từ đặc huấn doanh ra ngoài đều sẽ dẫn phát oanh động. Các thế lực lớn tổ chức tình báo đã sớm đem tư liệu của bọn hắn tìm hiểu rõ ràng, liệt vào ưu tiên lôi kéo thứ nhất cấp bậc, màn cốt xếp hạng tăng lên, thứ 196 tên. William bị dồn xuống thứ 3, mới đi lên thứ 3 là ta nước Nga Ivan. Diêm phù tháp bên trên danh tự không ngừng lên cao lơ lửng, khi thì hào phóng quang minh, khi thì ảm đạm trầm thấp xuống dưới. Đang ở bên trong bắn vọt xếp hạng học viên không ngừng phát lực tranh đấu bảng xếp hạng. Cái tràng diện này sẽ kéo dài đến đêm nay lăng thần 12 giờ. Cạnh tranh 10 phần thảm liệt. Phía dưới, có người hưng phấn hô to, có người nhíu mày cắn răng, có người vì hảo hữu của mình gọi tốt, có người vì cùng địa vực đồng bạn la lên. Nhiệt liệt bầu không khí ở đây lan tràn. Cuối cùng nhất, ngay cả đặc huấn doanh liệt dương cấp các bậc tông sư đều nhao nhao đến. Như là từng vòng đại nhật, khổng lồ khí tức ngang qua phiến địa vực này. Các phương thiên tài như là trên bầu trời chói mắt sao trời, đang không ngừng lóng lánh thuộc về hào quang của mình. Đồng thời, nơi này phát sinh hết thảy, toàn bộ bị các tổ chức lớn thế lực thông qua loại này con đường biết được. Trong lúc nhất thời, trên địa cầu gió nổi mây phun, nhào nhào hướng nơi này chú ý. Bỗng nhiên, Lâm Duệ danh tự như là sao băng, lực lượng mới xuất hiện. Siêu, một nháy mắt, Lâm Duệ hai chữ này tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ 256 vị xếp hạng bên trong không ngừng lên cao. 175, như là sao chổi tập nguyệt, kéo lên thật dài kim sắc cái đuôi, từ mấy trăm cái xếp hạng bên trong giết ra. Bộ này rung động tràng cảnh rất nhanh bị hiện tại đám thiên tài bọn họ trông thấy. Lập tức, hít sâu một hơi, a, liền ngay cả trên bầu trời như là đại nhật ngang qua liệt dương cấp các bậc tông sư, cũng đều nhao nhao phát ra thanh âm kinh ngạc. Lâm Duệ xếp hạng, thăng thật nhanh, 175, còn tại thăng, còn tại lên cao. Phía dưới thiên tài ngự linh sư, có người trợn mắt hốc mồm, phát ra vô cùng giật mình thanh âm. Cuối cùng, Lâm Duệ xếp hạng khóa chặt tại 160 tên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Một người mới tiến vào đặc huấn doanh mới một tháng mà thôi, liền đã siêu việt rất nhiều học viên cũ. Lần thứ nhất tiến vào Diêm Phù thế giới, liền bắn vọt đến thứ 160 tên xếp hạng. Coi là thật khủng bố dọa người. Diêm Phù tháp hạ, Hàn sắc mặt ngây ngô. 160 tên. Hắn Hàn tinh linh tứ phẩm, có được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng. Tại đặc huấn doanh 2 năm, đặc biệt là gần nhất thực lực đại trướng, cũng mới xếp hạng thứ 136 tên a. Giờ phút này, Hàn bên cạnh mấy một thiên tài đều là có chút bất an. Một cái thanh niên người da trắng thấp giọng nói, Hàn, từ bỏ cùng Lâm Duệ đối nghịch đi, người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghe nói như thế, Hàn trong lòng giật mình, nhưng ngay lúc đó chán nản gật đầu, không nói gì. Thanh niên người da trắng này, tên là Eli, là ám ảnh liên minh phi thường lợi hại thiên tài, xếp hạng thứ 98 vị, bắn vọt tiến vào trước trăm. Ngay cả Eli đều nói không thể trêu chọc, hắn Hàn lại thế nào dám làm trái. Eli trong lòng lại có một phen ý nghĩ, cái này Lâm Duệ vô luận chiến lực vẫn là bối cảnh đều không đơn giản. Phía sau có Diệp Liên Na trưởng lão chỗ dựa, thực lực bản thân vừa kinh khủng, tháng thứ nhất thế mà bắn vọt đến thứ 160 tên. Lấy Lâm Duệ tiềm lực, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh tu luyện một năm, tuyệt đối sẽ vượt qua Eli. Cùng là ám ảnh liên minh thành viên, Eli phía sau là ám ảnh liên minh một vị khác thực quyền trưởng lão, mà Lâm Duệ đồng dạng là ám ảnh liên minh người. Có lẽ mình có thể cùng Lâm Duệ kéo lên quan hệ, kết giao một phen. Nghĩ như vậy, Eli bỗng nhiên chán một thanh, tư duy rõ ràng, thấp giọng khuyên bảo Hàn hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía kia lóng lánh kim quang Lâm Duệ danh tự. Trên bầu trời, từng vị liệt dương cấp tông sư, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, nhìn về phía bảng xếp hạng, cái này Lâm Duệ thật mạnh chiến lực, lại là một cái yêu nghiệt. Ta Hoàn Mỹ đặc huấn doanh từ tốt nhất giới tốt nghiệp vị kia thiên tài sau, cuối cùng lại có một vị yêu nghiệt xuất hiện. Nghe nói Lâm Duệ cùng Âu Dương Niệm lão sư bọn người tiến vào yêu côn giới, liên chạm hai cái tinh linh thất phẩm, vượt cấp chiến đấu, biểu hiện 10 phần chói sáng. Diệp Liên Na tông sư, chúc mừng. Một vị mặc áo đen liệt dương cấp tông sư mang theo một vòng vẻ hâm mộ, nhìn về phía Diệp Liên Na, bên cạnh các bậc tông sư nhao nhao mở miệng chúc mừng. Đối với Hoàn Mỹ đặc huấn doanh liệt dương cấp tông sư đến nói, trừ thực lực tăng lên, cũng chỉ có môn hạ đệ tử trưởng thành có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Lâm Duệ lệ thuộc thiên tuyển cục cùng ám ảnh liên minh hai thế lực lớn. Đặc biệt hắn vẫn là Diệp Liên Na tông sư lực bài chúng nghị, đem quý giá đặc huấn doanh danh ngạch đưa cho Lâm Duệ. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Duệ là Diệp Liên Na đệ tử cũng không phải là quá đáng. Lúc này Lâm Duệ lấy được thành tựu như thế, không ít tông sư đều là vì Diệp Liên Na cao hứng. Diệp Liên Na con mắt cong lên, trên mặt hiện ra mỉm cười, đối Lâm Duệ hết sức hài lòng, nỗi lòng có chút kích động, nhìn xem trên bảng xếp hạng như là nắng gắt dâng lên danh tự, ý cười càng nhiều. Liệt dương cấp tông sư, toàn cầu phạm vi bên trong mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm vị nhiều. Diệp Liên Na đứng hàng ám ảnh liên minh 12 vị trưởng lão một trong. Có được thực quyền, mà lại là hoàn mỹ đặc huấn doanh lão sư. Môn hạ đào lý trải rộng thiên hạ. So với Sana tông sư giao thiệp cũng không kém. Mà nàng một mực đợi tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh. Dạy bảo thiên hạ anh tài. Đối Lâm Duệ cái này Hoa Quốc thiên kiêu. Diệp Liên Na một tay dẫn đạo ra Hoa Quốc. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền phát sinh thuế biến, nhảy lên xông vào 160 tên, hơn nữa còn không có thất bại từ diêm phù thế giới bên trong ra. Sự thật chứng minh, nàng không nhìn lầm người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.